Hướng dẫn cách thuần hóa thiếu gia. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta như một con thú hoang mất kiểm soát. A Tứ và những người khác cố gắng ngăn cản nhưng không được. Tôi và A Tứ mỗi người một bên kéo anh ta. Anh ta không để ý phía sau, một cái vung tay làm tôi bật ra, xa lưng tôi va vào góc bàn. Tôi cố gắng chịu đựng cơn đau, đứng thẳng người lên. A Tứ hét lên, chị Lộc Sầm, chị không sao chứ? Lúc này, Đàm Diễm Tây mới dừng lại, quay đầu nhìn tôi, trên mặt hiện lên vẻ bối rối và hoảng loạn. Người bị đánh là Diệp Thiệu Nhiên, một công tử ăn chơi trong giới thượng lưu. Tôi cũng không thích anh ta, không biết lần này anh ta đã làm gì để chọc giận Đàm Diễm Tây, đến nỗi bị đánh gãy cả xương mũi. Diệp Thiệu Nhiên không chịu bỏ qua, đòi nhà họ Đàm phải đưa ra lời giải thích. Chuyện này nhanh chóng đến tai chủ tịch luôn nghiêm khắc với Đàm Diễm Tây, quất roi vào người anh ta không kêu một tiếng. Cuối cùng, chủ tịch Đàm phải nhượng năm, lợi nhuận trong lần hợp tác với nhà họ Diệp thì chuyện này mới được giải quyết. Tôi dìu Đàm Diễm Tây về phòng, chiếc áo sơ mi trắng của anh ta nhuốm đầy máu. Chủ tịch không cho anh ta đi bệnh viện, tuyên bố để anh ta tự sinh tự diệt. Nhìn lưng anh ta đầy vết roi, tôi không khỏi rùng mình. Lần cuối cùng tôi thấy cảnh người ta bị đánh đòn như vậy là khi cha của Y Thấm đánh Y Thấm. Không có lệnh của chủ tịch, không ai trong nhà họ Đàm dám tiến lên. Tôi bị trách nhiệm liên đới do không giám sát tốt, mất kỳ nghỉ, tháng này còn bị trừ nửa lương. Đàm Diễm Tây nằm úp trên giường, vẫn không quên xin lỗi tôi. Xin lỗi nhé, làm liên lụy đến cô không được nghỉ ngơi rồi. Nghĩ đến kỳ nghỉ của mình cứ thế không cánh mà bay, tôi bôi thuốc mạnh tay hơn một chút. Anh ta đau đến kêu lên, cô nhẹ tay chút được không? Tôi giận dữ, anh đúng là 3 ngày rồi không gây hỏa thì ngứa ngáy à, mới mấy ngày đã lộ nguyên hình rồi. Hơn nữa anh còn đánh nhau, anh đúng là làm tôi mở mang tầm mắt, anh mấy tuổi rồi? Anh 23 chứ không phải 18 đâu. Đàm Diễm Tây úp mặt vào gối, hắn đáng bị đánh, tôi thực sự tò mò. Hắn đã làm gì anh, làm chuyện gì mà đáng để anh ra tay, anh có biết đánh người là phạm pháp không? Đàm Diễm Tây vùi mặt sâu hơn, giọng đầy u ám. Tôi sẽ bù lại tiền lương cho cô, kỳ nghỉ sau này cũng sẽ bù lại cho cô. Tôi nói không vui, những thứ đó không quan trọng, tôi chỉ mong anh sau này làm gì đừng để mình ở thế bị động như vậy. Đàm Diễm Tây đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm trọng. Lộc Sầm, tôi có phải rất vô dụng không? Cánh tay tôi đang giơ lên giữa không trung, tôi sững sờ, không ngờ anh ta lại hỏi như vậy. Nhất thời không biết trả lời thế nào. Anh ta cười chán nản một tiếng, lại nằm xuống. Tôi hiểu rồi, cô đi đi. Tôi định an ủi anh ta vài câu, nhưng nghĩ rằng người trưởng thành phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Anh ta hiếm khi tự suy ngẫm, nên tôi rời đi. Về đến nhà, A Tứ gọi điện hỏi về tình hình của Đàm Diễm Tây. Dưới sự đe dọa và dụ dỗ của tôi, A Tứ đã kể toàn bộ sự việc xảy ra ngày hôm nay cho tôi. Buổi tiệc rượu ở quán ba lần này là một người bạn khá thân của Đàm Diễm Tây gọi anh ta đi. Anh ta không ngờ Diệp Thiệu Nhiên cũng có mặt. Đàm Diễm Tây ban đầu không muốn để ý đến Diệp Thiệu Nhiên, nhưng Diệp Thiệu Nhiên lại cố tình chọc giận anh ta. Họ gọi vài người mẫu nữ, trong đó có một người, Diệp Thiệu Nhiên nói cô ấy trông giống tôi. Đàm Diễm Tây lập tức cảnh cáo hắn, giữ mồm miệng cho sạch sẽ. Diệp Thiệu Nhiên lại châm chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao, chẳng qua chỉ là một trợ lý thôi mà. Nói nghe hay là trợ lý, nói thẳng ra là bồ nhí của bố anh. Đừng nhìn cô ta lúc nào cũng giả bộ thanh cao, sau lưng không biết lẳng lơ thế nào đâu. Đàm Diễm Tây đấm thẳng vào mặt hắn, nhưng hắn vẫn không chịu im miệng. Sao, bị con khốn đó mê hoặc rồi à? Kỹ năng trên giường của cô ta tốt thế nào? Ngày nào đó cho tôi thử xem. A Tứ lắp bắp kể lại, dặn dò tôi không được tiết lộ chuyện này. Cúp máy, tâm trạng tôi không thể bình tĩnh lại. Nói cho cùng, Đàm Diễm Tây ra mặt vì tôi. Nghĩ đến vẻ mặt buồn bã của anh ta lúc nãy, tôi không khỏi xót xa. Lấy điện thoại ra, tôi suy nghĩ rất lâu, viết một đoạn tin nhắn an ủi, cuối cùng cũng không gửi đi. Cách chương.